Chương 2402, 2663 nghịch thiên cải mệnh. Ở cái này thế giới vẫn còn có Vân Tiêu ti ti lũ lũ khí tức nàng, còn chưa chết sao? Nghĩ tới chỗ này, Lâm Thiên Diêu tâm tình trực tiếp trở nên hỏa nóng lên. Vân Tiêu ngươi còn sống hay không? Lâm Thiên Diêu trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm truyền khắp cả phiến cổ giới. Nếu như Vân Tiêu còn sống, đối với nàng mà nói, đây là không thể tốt hơn nữa. Miễn là nàng không chết, vô luận nàng bị nặng cỡ nào tổn thương, Lâm Thiên Diêu đều có nắm chặt đưa nàng cứu trở về. Cái này không phải nói mạnh miệng, mà là Lâm Thiên Diêu thật sự có bản lãnh như vậy. Thánh nhân cũng có thể trọng chỉnh địa phong thủy hỏa, thánh nhân vương thủ đoạn há lại không phải càng thêm kinh thiên địa khiếp? Quỷ thần dù cho nàng ba hồn bảy vía tất cả giải tán, miễn là còn có một sợi sinh hồn, Lâm Thiên Diêu thì có biện pháp đưa nàng sống lại. Chỉ là như vậy hỗn độn lôi cấp phía dưới, như vậy hủy thiên diệt địa lực, nàng bất quá là một cái chuẩn thánh, vậy còn có thể có nửa phần sinh cơ? Đây cũng là phía trước vì sao Lâm Thiên Diêu cảm giác được như vậy tuyệt vọng nguyên nhân. Bởi vì người đã chết không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là hồn phách tất cả giải tán, như vậy chính là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là hiện tại, hắn lại vẫn loáng thoáng cảm ứng được Vân Tiêu khí tức. Điều này sao có thể chứ? Liền hắn cũng không có nắm chắc tại nơi dạng trong lôi kiếp sống sót. Vân Tiêu, nàng làm sao có thể chứ? Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn cảm giác mình là không phải xuất hiện ảo giác. Sau đó, hắn thả tâm thần của mình, vô biên thần thức dường như sóng lớn một bên quần quận ra, trực tiếp đem cái này một mảnh thế giới đều tịch quyển lấy. Hắn thực lực bây giờ, làm được chuyện như vậy tự nhiên không phải khó khăn dường nào. Chỉ là, hắn tử trở thành thánh nhân vương sau đó, vẫn ẩn nút thực lực của chính mình, chưa từng có giống như là như bây giờ, hoàn toàn thi triển thực lực của chính mình. Chỉ là, sau một lát, ánh mắt của hắn trở nên thất vọng rồi đứng lên. Vân Tiêu, hoàn toàn chính xác còn có ti ti lũ lũ khí tức ở nơi này một mảnh thế giới chảy xuôi, thế nhưng, lại không có bất kỳ tinh hồn, chỉ là còn sót lại lấy lưu lại khí tức. Người, đã chết, chỉ là, khí tức vẫn chưa có hoàn toàn tán đi mà thôi. Thực sự, tất cả liền đều như thế kết thúc rồi à? Trên thế giới tàn khốc nhất sự tình là cái gì? Tàn khốc nhất sự tình chính là ở chỗ, ngươi đã tuyệt vọng, thế nhưng, trời xanh lại cho ngươi một đường hy vọng, mà hiện tại, cái kia một đường hy vọng, rồi lại bị sống sờ sờ chặt đứt. Không có gì so với có hy vọng sau đó lại mất đi đáng sợ hơn, mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu liền gặp tình huống như vậy. Hắn đứng ở chỗ này, nhìn cái kia vô biên minh mạc bầu trời, Lâm Thiên Diêu trong lòng, cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Cái này, phải làm sao? Hắn nhắm lại con mắt, sau đó, hắn lại trợn mở con mắt. Sáng chói hào quang màu hoàng kim từ trong mắt của hắn bên trong trực tiếp phụt ra đi ra, sau đó, hắn đứng lên, vô biên pháp thân, lần nữa tăng vọt. Này ta Lâm Thiên Diêu, nộ đạo mà thành thánh nhân vương, thậm chí thiên đạo nhân quả tuần hoàn, đệ tử Vân Tiêu vẫn lạc, hôm nay, ta nguyện lấy vô thượng pháp thân thừa tiếp thiên nộ, chỉ vì sống lại. Vân Tiêu thanh âm to lớn trong nháy mắt liền truyền khắp cả phiến thế giới, sau đó, toàn bộ thế giới đều là rung động. Vô biên lôi đỉnh cuồn cuộn, thương thiên tức giận Lâm Thiên Diêu đây là đang nghịch thiên, hắn là muốn sống lại một cái đã chết không có khả năng chết lại người. Bực này hành vi, thương thiên làm sao biết dễ dàng tha thứ đâu? Vì vậy, trước tiên, cửu sắc lôi đỉnh liền trực tiếp rơi xuống, mà Lâm Thiên Diêu pháp thân vô biên, những cái này lôi đỉnh tiền quang đánh ở bên trên, cũng là không có bất kỳ phản ứng. Cút cho ta, ta mời ngươi, ngươi chính là thương thiên, ngươi nếu như được một tấc lại muốn tiến một thước, ta liền phế trừ mảnh này thiên đạo. Lâm Thiên Diêu gầm lên giận dữ, sau đó, hoàng kim hỏa diễm phóng lên cao, đã đem cái kia vô biên lôi đỉnh bao phủ. Thiên đạo cường hãn, muốn mạt sát Lâm Thiên Diêu bực này có can đảm nghịch thiên nhân, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng so với hắn càng thêm cường thế, càng thêm can đảm. Hắn muốn giết ngược nơi này thiên đạo, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ sống lại Vân Tiêu. Chỉ có như vậy, thiên địa càn khôn điên đảo, hắn mới có cơ hội nghịch chuyển âm dương, đem Vân Tiêu linh hồn tiếp dẫn trở về. Thương thiên tức giận, có càng nhiều hơn lôi đỉnh tiền quang rơi xuống, bổ vào Lâm Thiên Diêu trên người. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu cường hãn, cũng đã vượt qua tới thiên đạo tưởng tượng. Thương thiên hoàn toàn chính xác đã nhận ra Lâm Thiên Diêu dụng ý, biết hắn nhớ muốn lao giết mình, đại đạo tuy là vô hình, nhưng là lại cũng có cùng với chính mình ý chí. Đối với Lâm Thiên Diêu người như vậy, tự nhiên là muốn trực tiếp gạt bỏ. Thiên đạo sẽ không quản trước ngươi có bao nhiêu công đức, cũng sẽ không quản ngươi độ hóa nơi đây vô tận oán linh, miễn là ngươi dám mạo phạm thiên đạo sẽ trực tiếp mạt sát ngươi. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu nói, liền đúng như vậy một cái đạo lý. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu cái này đã không phải đối với thiên đạo bất kính, hắn là sẽ đối khiêng nơi này thiên đạo. Phía trước có người hay không làm qua chuyện như vậy Lâm Thiên Diêu không biết, chí ít, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có người làm được quá loại chuyện này. Sau đó có người hay không làm được chuyện như vậy hắn cũng không biết, chỉ là, hắn cũng minh bạch, có can đảm làm được loại chuyện này, vô số kỷ nguyên, e rằng mới phải xuất hiện một cái. Cho dù là vượt qua Lâm Thiên Diêu bực này tầng thứ người, cũng không dám tùy tiện trấn áp thiên đạo. Bởi vì vô số thế giới, thì có vô số thiên đạo. Mà miễn là mạt sát nhất giới thiên đạo, còn lại thế giới thiên đạo, tự nhiên sẽ cảm giác được. Đây chính là thực sự trên đời đều là địch nhân. Mà dạng cùng chư thiên vạn giới thiên đạo là địch, lại không phải tất cả mọi người đều có dũng khí làm như thế. Một cái kỷ nguyên trăm triệu năm, lại có vài cái sinh linh có thể nhảy ra thiên đạo khống chế đâu, mà miễn là không thể nhảy ra khống chế, tự nhiên đều là thiên đạo trung thực người hầu. Nói cách khác, Lâm Thiên Diêu đối mặt là tất cả thế giới toàn bộ sinh linh liên hợp lại cùng nhau. Đây mới thật là chư thiên vạn giới đều là địch nhân, Lâm Thiên Diêu, hắn chính là cường hắn nữa, có thể từ nhiều địch nhân như vậy trong công kích sống sót sao? Bây giờ Lâm Thiên Diêu không phải là không có suy nghĩ đến những thứ này. Đây chỉ là một đề trắc nghiệm, là Vân Tiêu, vẫn là vạn giới địch Lâm Thiên Diêu đã làm được lựa chọn của mình, chỉ là, mặc dù như thế, hắn muốn trấn áp nơi này thiên đạo, lại xa xa sẽ không dễ dàng như vậy.